Đàn Đại Chí Tôn, chương 1205, C1205, một chiếc rất đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì là nhân tộc cùng yêu tộc liên hợp bền chặt cho nên rất nhiều yêu tộc thân cận cùng Thánh Bằng Đảo cũng đồng ý lời mời chạy tới nơi này. Trận này thông ra, cũng trở thành thịnh hội lớn nhất thần vực chi hải những năm gần đây. Chúng ta đến rồi. Khương Phàm lái thuyền nhỏ đi tới bến tàu gần đó, so với những chiếc thuyền khổng lồ xung quanh động một tí trăm mét, thì thuyền nhỏ của hắn thật sự là keo kiệt, không đợi tới gần đã bị ngăn lại. Người đến là ai? Một tên nam tử hùng tráng cưỡi một con kiếm xỉ xa đứng phía trước, cao ngạo ngửa đầu. Trong vùng biển xung quanh hải thần đảo phân tán hàng vạn thị vệ hải xa. Bọn hắn phụ trách duy trì trật tự, xác minh thân phận. Đuổi người không mời mà tới đi. Ta là Khương Phàm, một vị luyện đan sư, chuyên tới để tiếp Ngụy gia. Mặt Khương Phàm mỉm cười, tay nâng hộp gấm, chỉ là mặt nạ chỗ mắt phải để khuôn mặt anh tuấn của hắn coi như có vẻ hơi xấu xí. Hải thần đảo tôn trọng luyện đan sư, nhưng hôm nay là ngày đại hôn của Dương gia, ý nghĩa trọng đại, chúng ta chỉ tiếp nhận những khách quý đồng ý lời mời. Nếu như không có thiếp mời, còn xin rời khỏi. Ngữ khí của nam tử coi như tôn trọng, nhưng thái độ vô cùng cường thế. Bọn hắn nhận được chỉ lệnh nghiêm ngặt, nhất định phải duy trì tốt trật tự, cam đoan hôn lễ tiến hành thuận lợi. Nếu như xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ chi đội tuần tra bên ngoài, nghiêm trị không tha. Ta chỉ là hiến đan với Ngụy gia, không phải tới tham gia hôn lễ. Khương Phàm giơ lên hộp gấm, mỉm cười nói, đây là Đại La Xích Dương đan, đan dược chuẩn thánh phẩm, đan dược chuẩn thánh phẩm. Nam tử đang muốn nói lời xua đuổi bất chợt lại kẹt ở yết hầu. Khương Phàm nói, viên đan dược kia là chính ta luyện, chính ngươi luyện. Thể hiện của nam tử lại lần nữa thay đổi, mặc dù hắn không phải luyện đan sư, nhưng hắn biết rõ độ khó để luyện đan. Bình thường mà nói là có thể luyện ra đan dược ngũ phẩm, chính là cấp bậc tông sư, thế lực khắp nơi đều sẽ nguyện ý mời chào. Có thể luyện ra lục phẩm, thuộc về đại cấp tông sư, hoàng tộc đều sẽ mời. Có thể luyện ra chuẩn thánh phẩm, tuyệt đối là đại nhân vật trong các đan sư. Đúng là chính ta luyện, còn xin thông báo Ngụy gia. Khương Phàm muốn thông qua Ngụy gia tiến vào Hải Thần Đảo. Đây cũng là do Dương Biện đề nghị. Ngụy gia là thế gia đỉnh cấp luyện đan tại thần vực chi hải, cũng là thế lực cam đoan huyết dịch Hải Thần Đảo phát triển. Bọn hắn không chỉ có coi trọng truyền thừa của mình, còn vô cùng nóng lòng mời chào luyện đan sư phía ngoài. Chỉ là điều kiện vô cùng hà khắc, làm sao tin ngươi được? Nam tử mặt mũi tràn đầy hồ nghi đánh giá Khương Phàm. Trong ấn tượng của hắn, luyện đan sư có thể luyện ra đan dược chuẩn thánh phẩm đều là lão gia hòa tóc hoa râm, mà người trước mặt này nhìn qua lại chính là thiếu niên. Toàn thân Khương Phàm dâng lên liệt diễm, ngưng tụ thành thái dương chiến y, cường quang mãnh liệt, nhiệt độ cao vặn vẹo. Ta hỏa diễm, thái dương thánh hỏa, ngươi chờ một lát. Nam tử hướng về nơi xa thổi một cái huýt sáo to rõ. Ba thị vệ cưỡi kiếm xỉ xa chạy tới, vây quanh bọn người Khương Phàm. Chờ ở chỗ này, đừng xông loạn. Nam tử tiếp nhận hộp gấm, trở về Hải Thần Đảo. Chớ khẩn trương, ta chỉ là luyện đan sư, đến hiến đan. Khương Phàm mỉm cười gật đầu đối với ba tên thị vệ. Mặt ba tên thị vệ lại không biểu tình, mang theo trường thương, uy hiếp Khương Phàm. Lý Dần, Hứa Đan đều cố gắng chấn định, trên mặt không có bất kỳ thể hiện gì, nhưng trong lòng thật sự là tâm thần bất định. Nơi này dù sao cũng là Hải Thần Đảo, là đỉnh cấp hoàng tộc, so với Chí Tôn Kim Thành lại mạnh hơn mấy lần. Nếu có bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì, bọn hắn ai cũng đừng nghĩ còn sống mà rời khỏi nơi này. Hứa Đan bỗng nhiên có chút hối hận khi tới nơi này. Thế nào, người ngược lại là nên nói chút gì đi. Dương Biện ở trong Thanh Đồng Tiểu Tháp lo lắng hô to. Nếu như Ngụy gia thật coi trọng luyện đan sư giống như ngươi nói, vậy chúng ta hẳn là có thể thuận lợi đi đến. Giọng Khương Phàm quanh quẩn trong tòa tháp. Chỉ cần viên đại la xích dương đan kia của ngươi là thật, bọn hắn khẳng định sẽ tự mình đến nghênh đón ngươi. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi cầm đan dược giả đi lừa gạt, chờ một lúc ra nghênh tiếp sẽ là đau thương của hải thần đảo. Dương Biện vô cùng hoài nghi đối với chuyện Khương Phàm có được đan dược chuẩn thánh phẩm. Ta luyện đan, chính ta rất rõ ràng. Được rồi, đừng khoác lác, trà trộn vào đi lại nói. Dương Biện căn bản không tin Khương Phàm có thể luyện đan dược chuẩn thánh phẩm. Luyện đan sư sở dĩ tôn quý, cũng là bởi vì luyện chế đan dược cực kỳ khó khăn. Phẩm cấp càng cao, độ khó càng lớn, mà tinh lực chủ yếu của luyện đan sư đều trên luyện chế đan dược. Cảnh giới tăng lên cơ bản là rất chậm. Cái này cũng tạo thành sự khan hiếm cho luyện đan sư tới đại cấp tông sư. Mà xem như luyện đan sư đại cấp tông sư khác cũng không có mấy ai có thể luyện ra đan dược chuẩn thánh phẩm. Đan dược trong tháp của ta, ngươi tùy tiện ăn, nhưng đừng chống đỡ. Khương Phàm ở trong địa ngục hơn 3 năm. Trăm vạn gốc dược liệu toàn bộ đã được luyện thành đan dược. Có một số dùng cho tu luyện, nhưng vẫn còn rất nhiều. Có phải ngươi đánh cướp bảo khố nhà ai hay không? Dương Biện ngồi bên trong bình thuốc đầy đất, một bên ăn một bên nói thầm. Chính ta luyện, trong những người ta quen biết, người khoác lác xem như có sức lực lớn nhất. Thật sự là ta luyện. Được rồi, thu lại chút, đừng làm bị thương Châu, có chiếc chiến thuyền. Tương tự cự quy, bao trùm dày đặc áo giáp. Phía trên là lá cờ màu đen không có chữ. Khương Phàm quan sát một chiếc thuyền lớn đến đỗ ở trên bến tàu nơi xa. Giới thiệu những thứ tương đối đặc sắc. Dương Biện ở bên trong nói. Thuyền của Thương Uyên đảo. Nơi đó có mấy vạn con huyền quy. Yêu tộc đứng trong hàng 10 ở hải vực. Không thiện chiến đấu, nhưng phòng ngự cực tốt. Bọn chúng còn có mối quan hệ khá tốt cùng Dương gia. Rất nhiều tộc nhân Dương gia cõng mai rùa trên người đều là Thương Uyên đảo tặng cho. Một chiếc chiến thuyền tương tự nữ yêu. Thân tàu đỏ tươi, dài đến 100 mét. Khương Phàm chú ý tới một chiếc thuyền đặc biệt. Cách chương.